Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, châm, giết các nàng, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 1192, châm, giết các nàng, ha ha, Hàn Ngọc Yên, bỗng nhiên cuồng tiếu lên, nàng này một khuôn mặt. Không có phía trước kia trương xinh đẹp, cười rộ lên có vài phần dữ tợn, xấu xí tiếng cười đột nhiên im bạt, nàng ánh mắt phẫn nộ ôm hận nhìn Lâm Vân Tịch, ánh mắt một chút âm lãnh xuống dưới, đầy mặt âm lãnh châm chọc nhìn Lâm Vân Tịch, Vân Tịch, ngươi có cái kia năng lực sao? Bát giai tu vi lại như thế nào? Ngươi cũng không phải chúng ta đối thủ, ngoan độc sắc bén ngữ khí, lộ ra nồng đậm sát ý, phải không? Tối nay, bổn quân liền phải cho các ngươi tan xương nát thịt, vì tím nhi báo thù rửa hận, Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Chợt ra tay công kích hai người, mãnh liệt ngọn lửa. Làm lạnh băng trong không gian không khí tựa hồ đọng lại. Một cổ hít thở không thông cảm nháy mắt đánh úp lại, không khí loãng. Làm Tân Khỉ cùng Hàn Ngọc Yên thật sâu hút thượng một hơi. Một đạo đến xương hàn ý cùng cực nóng đâm thủng ngực mà qua. Liền như làm các nàng ở luyện ngục giống nhau khó chịu, hai người biết này ngọn lửa không giống bình. Thường, trong lòng ám đạo không tốt, vội vàng nhân thể vừa chuyển. Sống lưng nằm mà, mặt hướng lên trời, đôi tay chống đất, nhẹ nhàng tránh thoát ngọn lửa, nhưng cực nóng độ ấm. Làm hai người bọn nàng dưới thân băng, hóa thành đầy đất thủy. Ngay cả thủy cũng tản ra cực nóng nóng bỏng độ ấm, hai người đôi tay một trống mà. Một cái cá chép lộn mình, hoành khởi tà phi công kích Lâm Vân Tịch thế công cực mãnh. Tốc độ cực nhanh, Lâm Vân Tịch vừa thấy, nhanh chóng lui về phía sau. Thân mình cực nhanh nhảy lên, ở muốn đụng tới động bích thời điểm. Hai chân bỗng nhiên đạp một cái động bích, tránh thoát hai cổ mãnh liệt hơi thở lúc sau. Một cổ mãnh liệt ngọn lửa lại hướng tới hai người tập kích mà đi, toàn bộ sơn động nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa, hồng lam giao nhau, cực nóng độ ấm làm người vô pháp thừa nhận. Hàn Ngọc Yên cùng Tân Khỉ vừa thấy, không rảnh lo công kích Lâm Vân Tịch, nhanh chóng hướng hai bên phi thân tránh né. Lâm Vân Tịch nhân cơ hội phi thân ra sơn động bên ngoài. Trong sơn động trước sau địa điểm hữu hạn, châm chiến đấu lên, nghẹn tay sứt xeo, khó có thể thi triển, nàng vừa mới rơi xuống đất. Hàn Ngọc Yên cùng Tân Khỉ liền đuổi tới, hai người đầy người đổ mồ hôi, tóc đen phát ra một cổ khó nghe mùi khét, hai người nhìn chật vật bất kham, Lâm Vân Tịch lăng không mà đứng. Màu trắng thanh lãnh dáng người anh hoa tuyệt thế, một đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, Vân Tịch, ngươi có bản lĩnh, cùng ta đơn đả độc đấu. Tân Khỉ ôm hận nhìn Lâm Vân Tịch, gặp qua nàng hai lần đều ở nàng thủ hạ chật vật bất kham, Lâm Vân Tịch trên cao nhìn xuống bế nghễ các nàng. Cười lạnh nói, đừng nói đơn đả độc đấu, chính là ta này tuyệt thế ngọn lửa các ngươi cũng chịu không nổi. Hàn Ngọc Yên vừa nghe, vẻ mặt lãnh ngạo, âm dương quái khí mà mở miệng, Vân Tịch, đem Lạc Thiên Tím cái kia tiểu thiện nhân thả ra. Ta có thể cho ngươi chết thoải mái một ít. Hàn Ngọc Yên thực tự tin. Cùng nàng cùng tỷ tỷ hiện tại thực lực, Vân Tịch không có khả năng thắng quá các nàng, Hàn Ngọc Yên không đề cập tới chuyện này còn hảo. Nhắc tới khởi chuyện này, Lâm Vân Tịch liền vô cùng phẫn nộ. Tân Khỉ, Hàn Ngọc Yên, các ngươi cùng là tân tộc huyết thống, tân tộc đối ma vực chi thành, trước này đều là trung thành và tận tâm. Duy độc ra các ngươi hai cái phản đồ, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ trên cao nhìn xuống mà khinh miệt. Nhìn hai người bọn nàng, từ Diệp kia nghe được hai người thân phận. Nàng cũng rất khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Yên nhi nàng cũng là tân tộc huyết thống. Tân Khỉ có chút không thể tin tưởng nhìn Lâm Vân Tịch, nàng lại như thế nào sẽ biết? Yên nhi là tân tộc người. Khó trách nàng tổng cảm thấy, cùng Hàn Ngọc Yên ở bên nhau. Tổng cảm thấy thực thân cận, chính là, nàng mỗi lần muốn giết nàng, hoặc là nhìn đến nàng thương tâm khổ sở, trong lòng tổng cảm thấy có vài phần không đành lòng, dần dà. hai người chi gian thật sự có tỉ muội chi tình, lúc này đây chúng ta lại đây. Chính là truy tung tới rồi tân tộc huyết thống. Các ngươi hai cái đều là tân tộc hậu nhân, là đối ma quân nhất trung thành và tận tâm nhất tộc. Nhưng các ngươi hai vị, hủy hoại này phân trung tâm, Lâm Vân Tịch sẽ làm các nàng chết cái rõ ràng. Rốt cuộc tân tộc đối ma vực chi thành xem như cúc cung tận tụy tân tộc nhân. Đây là cái gì ý tứ? Hàn Ngọc Yên nghi hoặc nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch ánh mắt thanh lãnh nhìn nàng. Tím Nhi thương thế nghiêm trọng, không thể lại kéo dài thời gian, nàng nhanh chóng triệu hồi ra đốt tới, giống. Châm ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, nó bước chân di động, cảm giác toàn bộ tím diễm đảo đều trên mặt đất động sơn diêu, là châm. Tần Khỉ đầy mặt kinh nghi sợ hãi, Vân Tịch thần sủng. Thiên hạ lại có mấy cái có thể đánh thắng được, Hàn Ngọc Yên nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Sợ tới mức bỗng nhiên nuốt một ngụm nước miếng, giống. Châm hướng về phía Hàn Ngọc Yên gào giống một tiếng, một cổ dư ba chấn ra một cổ kịch liệt gió lạnh. Làm nhân tâm đế kinh hãi, a. Hàn Ngọc Yên nhanh chóng mà sau này lui một bước đem đầu ngưỡng đến tối cao. Mới có thể nhìn đến châm đỉnh đầu Tân Khỉ nhìn thoáng qua Hàn Ngọc Yên. Ánh mắt phức tạp, nàng thế nhưng là tân tộc hậu nhân, nàng bỗng nhiên bắt lấy Hàn Ngọc Yên tay. Thấp giọng hỏi nói, Yên Nhi, ngươi có biết, tân tộc có một viên ma châu, ở cái gì địa phương? Hiện tại, này cây ma châu, là các nàng lớn nhất bảo mệnh phù. Chỉ cần này viên ma châu ở các nàng trong tay, quân thượng cũng không dám động các nàng, Hàn Ngọc Yên nhanh chóng mà lắc đầu. Nhìn nàng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, tỷ tỷ, ta không có nghe nói qua ma châu, kỳ thật, nàng là rất muốn biết tân tộc nhân là cái gì người. Nàng chân chính thân phận lại là cái gì thân phận? Tân Khỉ vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mạt ảm đạm, các nàng là không có khả năng ở châm thủ hạ chạy thoát Lâm Vân Tịch. Nhìn hai người, ánh mắt đột nhiên dùng mình, mệnh lệnh nói, châm, giết các nàng, hảo. Châm ôn nhu mà đáp, đáy mắt lại là thị huyết quang mang, Yên Nhi, chạy mau, Tân Khỉ căn bản là không có cùng châm chiến đấu tính toán. Các nàng không phải châm đối thủ, hảo. Hàn Ngọc Yên cũng có hình dáng này tính toán, hai người hóa thành vừa là một đoàn khói đen. Muốn chạy trốn, nhưng mà, châm là thần sủng, tốc độ cực nhanh, thân thể cao lớn, cực nhanh chặn các nàng, đèn bóng lợi chảo. Như cơn lốc giống nhau ở khói đen địa phương hung hăng mà cắt một chút, a. Hai tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, làm này hắc ám bầu trời đêm kinh tủng sợ hãi, hai bóng người nổ lớn rơi xuống đất. Rơi hai mắt mạo sao kim, trên lưng có một cái máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Hai người thân mình đau đến run rẩy lên, phong tuyết sậu khởi. Đập ở trên mặt, đâm vào da thịt rất khó chịu, Tân Khỉ ánh mắt kịch liệt co rụt lại. Châm nàng biết, Vân Tịch thần sủng, trên đời này duy nhất một con thần sủng, nó thực lực. Chí lực, cùng nhân loại giống nhau, tỷ tỷ, ta không muốn chết, Hàn Ngọc Yên nhìn Tân Khỉ ánh mắt mang theo khẩn cầu, nàng chỉ có cuối cùng một lần cơ hội. Lúc này đây đã chết, nàng liền vô pháp ở sống lại, nàng vừa mới được đến hết thảy. Thực mau là có thể được đến Vân Đằng Phong, cái kia nàng lại ái lại hận nam nhân, Tân Khỉ nhìn nàng khẩn cầu ánh mắt. Thần sắc thống khổ mà vô lực lắc lắc đầu, nàng bỗng nhiên ngước mắt. Nhìn đứng ở châm trên vai, vẻ mặt thanh lãnh Lâm Vân Tịch, Vân Tịch, thả Yên Nhi, ngươi muốn ta như thế nào đều có thể. Tân tộc cần thiết lưu lại huyết mạch, nếu nàng cùng Yên Nhi đều đã chết, trên thế giới này. Sẽ không bao giờ nữa sẽ có tân tộc nhân tồn tại. Hết chương.